hỗ trợ mạnh nhất thực tế ảo. Chương 23:23, offline giải lao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tắc kè hoa ma hóa chết, một mặt tường phía sau hang ổ của nó bỗng sập xuống, lộ ra một cái thông đạo xuống dưới. Thông đạo này đã tối thui còn chật hẹp, men theo dốc nghiêm tuốt xuống dưới, bèn tới tầng mỏ quặng thứ hai. Quái vật ở đây còn khó để xử lý hơn cả tầng trên. Khắp nơi đều là tổ ong cực lớn, một đàn ong mật ma hóa to bằng nắm tay cứ lượn quanh tổ, ngòi ong trên mông lóe lên tia sáng sắc bén. Mở quái, Dạ Kiêu vừa dứt lời, lập tức nâng tay ném một quả cầu lửa ra, trực tiếp thiêu cháy cái tổ ong gần bọn họ nhất. Đàn ong mật tức khắc bị chọc giận, phi ào ào về phía bọn họ như thủy triều. Thấy nhiều ong mật xông thẳng về phía mình đến vậy, Cố Lạc cảm giác tê hết da đầu, tưởng như bản thân sắp bị hội chứng sợ lỗ đến nơi rồi. Chẳng qua dù sao thì cậu ta vẫn nhớ rõ trách nhiệm của mình, cắn răng nâng khiên lên đón, sau đó kéo hết thù hận của đàn ong mật bằng kiếm hồi hoàn. Đàn ong mật dồn sức chồng mông định ghim ngòi châm chết cậu ta, chỉ tiếc đều bị cậu ta vung cái khiên rõ to chặn lại hết, có vài con thậm chí còn bị cái khiên đập rớt ra đất. Há há, để chúng mày chiêm ngưỡng sự lợi hại của tao đây. Cố là coi chúng nó như đối tượng tập kỹ thuật dùng khiên, vung vẩy cái khiên đến là mạnh mẽ. Những người khác cũng xúm lại, cùng giúp Cố Lạc, giết hết ong mật. Đám ong mật kia nổ ra không ít thứ, ngoài tiền đồng, còn có ngòi ong sắc bén và mật ong. Tiểu Bạch vừa thấy cái đống đó đã lập tức lên tinh thần, nhanh nhẹn bay qua, đồ chưa kịp rớt ra đất đã bị nhặt lên hết. Nhiễm Kỳ nhìn đồ trong ba lô, hài lòng gục gặc đầu. Ngòi ong là vật liệu luyện kim không tồi, có thể dùng để chế tác quyền trục ma pháp. Còn mật ong lại là nguyên liệu nấu ăn cực kỳ có ích, khi nấu ăn có thể dùng đến. Tiếc rằng uy lực từ cầu lửa của Dạ Kiêu quá lớn, đốt trụi tổ ong, nãy Tiểu Bạch bay nguyên một vòng quanh tàn tích cái tổ ong kia, cuối cùng chẳng nhặt được gì sắt. Nhiễm Kỳ ngồi xổm xuống, bới móc cái tổ ong gần như bị đốt thành cho bụi, vô cùng tiếc nuối lắc đầu. Trong tổ có rất nhiều nhộng ong bị đốt trụi, còn cả keo ong khét lẹt nữa, to như thế, thật sự quá phí phạm. Nhiễm Kỳ bị ảnh hưởng bởi bạn cùng phòng dân Vân Nam, cũng thích ăn sâu bọ, đám côn trùng thoạt nhìn xấu tởm đó, sau khi được rán dầu đều sẽ trở nên thơm vô cùng. Nhất là nhộng ong rán, ngoài giòn trong mềm, còn có thể bở ra, tự mang mùi vị ngọt thanh, sau khi rán dầu thì dù là chiên nhanh với sốt đậu răng ngựa, hay kho với xì dầu, hoặc trộn thêm đường và giấm để thành vị chua ngọt, hương vị thành phẩm đều là số rách. Mới tưởng tượng chút thôi, cậu đã không nhịn được sắp rớt nước miếng. Dạ Kiêu, chốc nữa đừng đánh tổ ong bằng cầu lửa, ở trong có nguyên liệu nấu ăn rất quý giá. Nhiễm Kỳ nói với Dạ Kiêu. Dạ Kiêu chỉ cho là cậu định gom góp mật ong, thế là cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đáp ứng. Về sau anh bèn toàn dùng đạn ma pháp đập rớt tổ ong, cố gắng bảo đảm tổ ong không bị xây sát hết mức có thể. Có điều Nhiễm Kỳ cân nhắc năng lực tiếp nhận về mặt tâm lý của các đồng đội, không móc nhộng ong ra khỏi cái tổ ngay trong trận, chỉ nhét cả tổ ong vào ba lô. Đi qua thông đạo đầy dãy ong mật ma hóa, họ tới một cái hang toàn những băng và đá, trong đó có con boss khác của phó bản này. Thằn lằn hàn băng, ngoại hình con boss này hơi giống rồng Komodo. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ hàm răng và móng vuốt sắc bén, nó còn có sức phòng thủ mạnh mẽ nhờ lớp vảy cứng rắn và năng lực đóng băng kẻ địch nhờ việc khống chế băng đá. Có thể nói là quái vật tập hợp đủ công kích, phòng thủ, khống chế, cực khó đối phó. Đây cũng là bởi sức chiến đấu của đội Dạ Kiêu mạnh, chứ nếu là đội người chơi bình thường, trên cơ bản đánh đến đây bèn trực tiếp từ bỏ con boss này ngược ra phó bản. Dạ Kiêu bảo, máu con boss này rất dày, có lẽ chúng ta phải chuẩn bị tinh thần mài nó thật lâu. Khi boss tung kỹ năng, Linh Mặc lập tức cố gắng cắt ngang bằng bắn liền 3 phát, những người khác nếu thấy boss chồm lên thì lập tức lui về phía sau. Nhiễm Kỳ vừa nghe, đã biết ngay bọn Dạ Kiêu cũng chưa phát hiện đấu pháp chính xác dành cho con boss này. Lực phòng thủ của thằn lằn cực kỳ cao, dựa theo đấu pháp Dạ Kiêu nói, chắc hẳn không thể giết chết con boss này trong vòng 20 phút. Cơ mà cũng khó trách, mỗi một phó bản họ đánh đều là khai hoang dưới tình trạng không biết tí gì, hơn nữa kiểm tra nội bộ quá ngắn, bọn họ không có quá nhiều thời gian để nghiên cứu ra đấu pháp cho mỗi một boss. Bởi vậy để được ổn, đành phải áp dụng biện pháp quê mùa nhất, chậm chạp mài boss. Nhưng Nhiễm Kỳ là game thủ chuyên nghiệp. Kiếp trước cậu gần như ngày ngày đắm mình trong phó bản game, dẫn đội lấy tiền đến chán ốm rồi, thế nên cậu biết cực kỳ cặn kẽ đấu pháp đối phó với tất cả các boss phó bản. Đây đại khái có thể coi như cậu bật cái tôn hách khác đi. Nhiễm Kỳ bảo, tôi nói thêm một chút, thật ra điểm yếu con boss này là cổ và bụng, lúc nó tung kỹ năng đóng băng thì sẽ ngẩng đầu, mọi người cùng tấn công của nó, mỗi đòn đều sẽ ra bạo kích. Với cả khi nó trồm lên tấn công, không cần trốn, phải tấn công bụng nó trước, là có thể trực tiếp đập nghiêng nó, dành ra được càng nhiều thời gian tấn công hơn. Thì ra là thế, còn có đấu pháp thế này. Đám người đều tỏ vẻ bừng tỉnh, không khó hiểu tại sao lúc kiểm tra nội bộ bọn họ phải cày khổ thế, hóa ra là vì họ chưa nắm được đấu pháp chính xác. Cái này cũng nhờ anh cậu nói cho hả? Anh ấy lợi hại thật đó, radar bắt điểm yếu của boss nhạy ghê. Ăn may thôi, Nhiễm Kỳ có chút chột dạ gãi má. Quá trình đập boss sau đó lập tức trở nên rất thuận lợi, thằn lằn Hàn Băng gần như bị bọn họ đơn phương đè đánh. Chỉ cần nắm chắc điểm yếu của nó, bạo lực nghiền áp dễ như ăn cháo. Khi nó định phát động kỹ năng đóng băng, chỉ cần tấn công của nó, sẽ có 80 khả năng cắt ngang được. Lúc nó trồm lên, tập hỏa bụng nó sẽ lập tức mất thăng bằng, cả cơ thể thằn lằn như con rùa đen bị lật xác, cố sức giãy giụa định xoay người. Hình ảnh như thế, không hiểu sao cảm giác cứ bị buồn cười. Bấy giờ bọn họ chỉ tốn chưa tới 5 phút, đã giải quyết được boss. Thông báo hệ thống, chúc mừng người chơi, Dạ Kiêu, Truy Hồn, Linh Mặc. Kiếm Chỉ Lưu Niên, Cô Ca, Bạch Nhiễm, qua cửa phó bản kinh nghiệm mỏ quặng đá đen trong vòng 30 phút, đạt thành tựu cực hạn, đạt được danh hiệu. Ai dám đối chọi, thế giới, tiền đa đa, oh my god, Tiêu Bỉ Quáng gà hả? Thế mà có người đánh thông phó bản mỏ quặng đá đen được trong nửa tiếng. Trước bảo máu con boss cuối kia siêu dày, siêu khó đánh cơ mà. Thế giới, ăn hại muốn bay, các bạn ơi, gõ châu bò lên kênh công cộng với mị nào. Thế giới. Ngày tháng 9, tao ngờ rằng Dạ Kiêu đại lão lại phát hiện ra đấu pháp mới gì đó đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế giới, tuyết tháng 6, bạn yêu, tự tin chút nào, bỏ hai chữ ngờ rằng đi. Phong Ba Giang Nam cũng nhắn tin, hỏi phương pháp để bọn họ qua cửa nhanh được đến thế. Kiếm Chỉ Lưu Niên hỏi, lão đại, Nhiễm Ca, Giang Nam hỏi bọn mình sao có thể qua cửa nhanh thế, có mẹo gì đúng không? Tôi nói cho cậu ta được không? Do công lược phó bản trước đó đều là y viết, vậy nên Phong Ba Giang Nam bèn nhắn tin cho y, Dạ Kiêu nhìn về phía Nhiễm Kỳ, thấy cậu gật đầu đồng ý rồi mới bảo. Nói đi, để cậu ta thăng cấp nhanh, tranh thủ hôm nay tất cả đều đến cấp 30, cùng đi quét phó bản vực sâu. Hiện tại đã hơn 6 giờ sáng, chờ sau khi reset CD lúc 8 giờ, sẽ lại chuẩn bị bắt đầu một vòng hành trình phó bản mới. Được, GM đảm bảo trước 8 giờ sẽ gửi phần thưởng cho họ. Lúc 7:51 đã gửi đến qua hòm thư. GM đồng ý gửi phiếu đổi vật thật cho chúng ta rồi, có điều anh ta gửi hết sang hòm thư của tôi, để tôi giao dịch lại với các cậu. Sau khi xem xét biểu kiện, Kiếm Chỉ Lưu Niên nói. Ok, Kiếm Chỉ Lưu Niên gửi lời mời giao dịch cho từng người trong đội, rồi bán lại 4 tấm phiếu đổi cho bọn họ. Có tận 4 tờ cơ á. Cố Lạc ngạc nhiên mừng rỡ, cảm tưởng cứ như trời giáng bánh có nhân vậy. Phải biết rằng 4 tờ này đổi được không ít thứ tốt đâu. Đúng vậy, GM đáp ứng viết một công lược thì sẽ cho mỗi đội viên mình 2 tờ làm phần thưởng. Tôi đã đăng 2 bài công lược, tất nhiên phải cho chúng ta 4 tờ. Mặt Kiếm Chỉ Lưu Niên cũng tràn đầy biểu cảm vui sướng. Đợi lát nữa sau khi reset CD, chúng ta giật first killing của mộ địa rừng rậm với mỏ quặng đá đen, rồi tôi lại viết 2 bản công lược nữa, là đổi thêm được cho mỗi người chúng ta 4 tấm phiếu. Tôi thấy được đấy. Đề nghị của Kiếm Chỉ Lưu Niên được mọi người tích cực tán đồng, suy cho cùng thì thứ tốt như phiếu đổi vật thật này tất nhiên là càng nhiều càng tốt. Sau khi Cố Lạc có được phiếu đổi, trước hết là đi thương thành đổi các loại hoa quả như dâu tây, xoài, nho và táo, lần này cậu ta nhất định phải ăn cho đã cái như mới thôi. Hệ thống, chúc mừng người chơi đổi dâu tây, xoài, nho, táo 500g mỗi loại thành công, trừ 4 tấm phiếu đổi vật thật. Nhiễm Nhiễm, tớ đổi rất nhiều hoa quả tươi. Lần này đến lượt tớ mời cậu đồ ăn ngon. Rồi rồi, thế lần này tớ không đổi hoa quả nữa, đổi vài thứ khác đi. Nhiễm Kỳ lướt thương thành đoái hoán lúc lâu, cuối cùng đổi thịt lợn, cà chua với trứng gà. Hệ thống, chúc mừng người chơi đổi thịt lợn, cà chua, trứng gà 500g mỗi loại thành công, trừ tổng cộng 6 tấm phiếu đổi vật thật. Các loại thịt cần 3 tờ phiếu mới đổi được, dù khá đắt, song vẫn rất đáng. Thịt ba chỉ rán cho chút vào muối là ăn rất ngon. Làm thêm canh cà chua trứng, thì hôm nay cậu với Cố Lạc có thể ăn một bàn thiệt là no nê rồi. Lão đại, GM hỏi lại chuyện livestream, hỏi cậu suy xét thế nào rồi. Kiếm Chỉ Lưu Niên dò hỏi Dạ Kiêu. Bội cái gì, còn chưa quét đủ mảnh nhỏ vực sâu đâu, đến lúc đó rồi nói sau. Dù sao thì Dạ Kiêu cũng chẳng sốt ruột chút nào. Được thôi, Kiếm Chỉ Lưu Niên bèn cũng cứ thế trả lời GM. Đợi đến 8 giờ sau khi CD phó bản reset, cả đám lại quét hết 5 lượt mỏ quặng đá đen, Dạ Kiêu lên đến cấp 35, Truy Hồn và Linh Mặc là cấp 34, Kiếm Chỉ Lưu Niên cấp 33, Cố Lạc cấp 31, Nhiễm Kỳ cấp 30, lúc này cuối cùng tất cả bọn họ cũng lên hết đến cấp 30. Dạ Kiêu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chốc nữa chúng ta đi quét hết bản khiêu chiến dưới cấp 30, sau khi có được mảnh nhỏ vực sâu, chúng ta sẽ được đến chủ thành kế tiếp, chuẩn bị tổ chức thành đoàn thể quét phó bản vực sâu. Phó bản vực sâu là loại khó nhất trong ma vực, nếu nói phó bản kinh nghiệm là chế độ dễ, phó bản khiêu chiến là chế độ khó, vậy thì phó bản vực sâu chính là chế độ địa ngục. Tuy độ khó của phó bản vực sâu rất cao, lại có độ nguy hiểm nhất định, song phần thưởng cùng báo đáp có thể đạt được cũng cực kỳ hậu hĩnh. Ngoài vật liệu hiếm để chế tạo trang phục cấp A, còn sẽ rớt các món trang bị rời cấp A phần lớn ở cấp 30, cùng với các đạo cụ quý hiếm như sách kỹ năng cho chức nghiệp và lệnh triệu tập công hội, có thể nói đó là con đường mạnh lên nhanh chóng và làm giàu tốt nhất của các người chơi. Càng đến giai đoạn sau của ma vực càng khó thăng cấp, dù là quái hoang hay quái phó bản thì sức chiến đấu cũng luôn tăng lên, cho nên bọn họ cần thăng cấp phải cả trang bị lẫn kỹ năng thông qua phó bản vực sâu. Tụi tôi phải offline đi học đây. Bản khiêu chiến đợi bọn tôi lên lớp xong thì đi vậy. Nhiễm Kỳ hơi xấu hổ mở miệng, bởi vì hệ thống lại gửi lời nhắc sức khỏe cho cậu rồi. Dạ Kiêu trả lời, không sao đâu, vừa hay bọn tôi cũng định offline huấn luyện. Lão đại cậu nghiêm túc đấy à? Truy Hồn nghe vậy không dám tin nhìn về phía Dạ Kiêu, hắn còn tưởng hôm qua Dạ Kiêu chỉ dọa bọn họ thôi chứ. Tất nhiên là tôi nghiêm túc rồi, tháng sau chính là thi đấu đối kháng, không thể vì game mà bỏ quên huấn luyện được. Dạ Kiêu đứng đắn bảo, dù sao thì mỗi người các cậu đối chiến với tôi nửa tiếng là được. Đừng mà, Cố Lạc và Nhiễm Kỳ bèn offline trong tiếng kêu gào của bọn Truy Hồn. Tác giả có lời muốn nói, 10 giờ tối mai mở thưởng hoạt động rút thăm trúng thưởng. Chúc mọi người thật là may mắn nè. 3. Vua châu Âu trúng giải to đừng quên đứng ra lan tỏa Âu khí nhé. Cảm ơn các thiên sứ nhỏ bỏ phiếu bá vương hoặc tưới dịch dinh dưỡng cho tôi vào 21:26:52 ngày 21/07/2020, 6:07:26 ngày 22/07/2020 nà. Cảm ơn thiên sứ nhỏ ném địa lôi, mộng tưởng, là mảnh bông tuyết, tiểu toàn mạt ra, sáng chiều, tự nhiên, tuyết anh đào, phù, núi muộn trông trời quang, ôm trong lòng thôi một cái. Cảm ơn thiên sứ nhỏ tưới dịch dinh dưỡng, hơi lạnh 70 bình. Đường đường thích ăn kẹo đường 50 bình, ngủ tạt 40 bình, xây 39 bình, chip bông treo, yên lặng 20 bình, quân tử hử 12 bình, vành bé tuyết, máy gia tốc con báo cực âm, hạt rẻ giang đường, bọt nước, phai, hiểu hiểu, hy nhã, ha ha ha ha ha ha ha lắm mồm 10 bình. Vicky 9 bình, đường cô an 8 bình, kẻ sốt ruột 7 bình, đậu cốp nhỏ, dạ lăng tuyết 6 bình, cầm, là hủy tử chứ không phải túi đâu. 2. Tịch thập, xương mục chưa khô, đồng đồng đồng thoại, thanh thành. GT, hô hót, phường thập cửu, phi độ, đường xanh xanh, tà khuyển, du, vô danh côn, đầu ngón tay hơi lạnh 5 bình. Sơ ảnh, trắng của tuyết, ngôi sao cá heo, rượu trắng 4 bình. Sương mù dày đặc, tôi không quan trọng với người à, phúc bong bóng, hát xa 3 bình. Tố tô, hơi nhớ hơi lạnh, hôm nay nhật mặc hả, tĩnh thái cực nhiên, lưu ly ánh sao. Mèo mèo hu hu, liễu. Nhiễm ngẩn ngơ 2 bình. Bạn học tô tô, chanh tây, 7 khổ. Xin không nổi, GT, túi, nhỏ, VD, túi quần. Thôi chứ cũng không có gì đâu. 3. Nguyên văn là, mây ru ô xuê u, mai như tuyết bay, tương tự. Tôi nghi tác giả lại sai chính tả rồi, vì có một cái nick là, mây lua xuê u, mai rụng tuyết bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy chương trước có nhắc đến. Rồi thì chữ ruo, ruo. Với chữ lua, luo, vừa trông hơi giống nhau. Nhất là nếu mắt nhập nhèm, pinyin cũng hơi na ná, nên là. Mọi người biết đấy, cách chương.